Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4276 sau một khắc, Chu Hoành Vũ thân thể đột nhiên nhảy lên. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ hai chân bên phải chếch trên vách tường đột nhiên một cái mượn lực. Hai chân phát lực mãnh liệt đạp ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể trong nháy mắt hướng bên trái bắn đi ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia ám kim chiến ngẫu hai sừng, mắt thấy sắp đâm xuyên Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ thân thể, nhưng trong nháy mắt hướng bên trái bắn đi ra. Tại luyện ngục chi lực thối luyện dưới, Chu Hoành Vũ ma thể hoàn toàn không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh được. Vô luận là ma thể lực lượng, cường độ, vẫn là tốc độ, đều mấy lần cùng phổ thông tu sĩ. Toàn lực bạo phát xuống, Chu Hoành Vũ thân thể giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, lướt qua ám kim ma dương hai sừng, hướng bên trái bay đi. Liên tiếp tiếng bước chân bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có từ dốc đứng, cùng mặt đất thẳng đứng trên vách tường xuống tới, mà chính là dọc theo dốc đứng vách tường, một đường hướng ngoài thông đạo tốc độ cao nhất phi nước đại. Trên mặt đất ám kim chiến ngẫu cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Tứ chi phát lực ở giữa, cái kia ám kim chiến ngẫu một đường đi theo Chu Hoành Vũ phía dưới, theo Chu Hoành Vũ một đường lao nhanh. Chu Hoành Vũ dù sao cũng là ma dương tộc một viên, trong thân thể chảy xuôi là sơn dương tộc huyết mạch. Bởi vậy, chỉ cần một chút có một chút mượn lực chỗ, Chu Hoành Vũ liền có thể ngừng ở trên vách tường, tuyệt không cần lo lắng sẽ rơi xuống. Tuy nhiên dừng lại tại trên vách tường, liền có thể tạm thời cam đoan an toàn, nhưng Chu Hoành Vũ thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian đã qua 8:50 canh giờ. Lại có chưa tới một canh giờ thời gian, cấm đoạn đại trận liền sẽ đóng lại. Tại lấy tầng 5 bảo vật sau khi, Chu Hoành Vũ còn muốn dựa theo đường cũ trở về. Ít nhất phải chừa lại nửa canh giờ thời gian, dùng để đi đường. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ có ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, có thể dùng để thăm dò hoàng thất bảo khố tầng thứ 5. Một khi 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua, vô luận có thu hoạch hay không, hắn đều phải lập tức rời đi. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ liền có thể bị quan bế tại hoàng thất trong bảo khố. Sau cùng bị cấm đoạn đại trận cấm chế, triệt để rào sát. Tuy nhiên dừng lại tại trên vách tường, Chu Hoành Vũ liền có thể cam đoan an toàn, nhưng Chu Hoành Vũ lại căn bản không nghĩ tới muốn dừng lại. Dọc theo vách tường một đường phi nước đại ở giữa, đảo mắt liền chạy tới thông đạo cửa ra vào chỗ. Đổi là những thời khắc khác, Chu Hoành Vũ chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy, mà chính là sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội, bảo đảm an toàn sau khi mới có thể hành động. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Chu Hoành Vũ tuy nhiên từ hoàng thất trong bảo khố thu hoạch đại lượng tài phú cùng tư nguyên, nhưng là bằng vào những thứ này còn xa xa không đủ trợ giúp hắn nghịch chuyển cục thế, cứu vãn ma dương tộc tại trong nước lửa. Hắn nhất định phải lấy được tầng thứ 5 bảo tàng mới có thể đối kháng yêu tộc xâm lấn, bảo trụ ma dương tộc hàng tỷ con dân. Vì thế, cho dù bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng không chối từ. Chu Hoành Vũ một đường chạy đến cuối thông đạo sau khi, liền đột nhiên từ trong thông đạo lao ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt bắn ra một đạo xâm la giam cầm, đem chính phía dưới ám kim ma dương chiến ngẫu cho định ngay tại chỗ. Thừa dịp cái kia ám kim ma dương chiến ngẫu thân thể một trận trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ như bay nhảy lên ra thông đạo, tiến nhập tầng thứ 5 không gian bên trong. Không đợi hai chân rơi xuống đất, Chu Hoành Vũ thân thể còn ở giữa không trung, liền phóng nhãn tứ phương, đánh giá tầng 5 không gian. 5 tầng không gian là một cái đường kính 9 mét hình bán cầu không gian. Trần nhà phẳng phất một cái móc ngược cự bát đồng dạng, gắn vào trên mặt đất. Hình tròn trên mặt đất, chính vị trí giữa, có 3 tòa ám kim sắc tế đàn. 3 tòa ám kim sắc trên tế đàn, phân biệt tế lấy một kiện tản ra ngũ thải quang mang bảo vật. Hấp dẫn nhất Chu Hoành Vũ chú ý, lại cũng không là 3 tòa trên tế đàn, cái kia 3 kiện bảo vật, mà chính là tế đàn bên cạnh, cái kia 2 tôn ám kim sắc ma dương chiến ngẫu. Xác thực nói, hẳn là 3 tôn ám kim ma dương chiến ngẫu. Cái kia vị thứ 3 ám kim chiến ngẫu, giờ phút này ngay tại Chu Hoành Vũ phía sau. Vừa mới phá vỡ Chu Hoành Vũ xâm la giam cầm, hướng về Chu Hoành Vũ một đầu đánh tới. 3 tòa ám kim sắc tế đàn, 3 tôn ám kim chiến ngẫu thủ hộ. Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối với an toàn của mình, Chu Hoành Vũ cũng không hề lo lắng quá mức. Coi như không cách nào lấy được bảo vật, hắn cũng có thể đạp tường mà đi, theo đường cũ trở về đi. Tránh thức nhường Chu Hoành Vũ tuyệt vọng là cái kia 3 tôn ám kim ma dương thủ hộ dưới, Chu Hoành Vũ căn bản không có khả năng đạt được cái kia 3 tòa ám kim tế đàn phía trên bảo vật. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền thế tất yếu tay không mà quay về. Xoẹt xoẹt, Ngay tại Chu Hoành Vũ tuyệt vọng ở giữa, ba đạo trong tiếng thét gào, ba tôn ám kim ma dương, phân biệt từ ba cái góc độ, hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Cái này ba tôn ám kim ma dương, hẳn là đều có được bạch quang thánh thể cấp thực lực. Chỉ có bạch quang thánh thể thực lực, mới có thể chống cự pháp tắc, trong nháy mắt bài trừ pháp tắc giam cầm. Đến nỗi hỗn độn chiến thể, đây không phải là bài trừ vấn đề. Pháp tắc căn bản là không có cách gia trì tại hỗn độn chiến thể phía trên. Phù văn giam cầm, căn bản không có cơ hội ngưng tụ, cũng đã hỏng mất. Cái này ba tôn ám kim ma dương, tuyệt đối ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong. Khoảng cách hỗn độn chiến thể, cũng chỉ có kém một chút thôi. Cùng là bạch quang thánh thể, lẫn nhau ở giữa thực lực, cũng là chênh lệch to lớn. Bạch quang thánh thể, điểm là sơ cấp thánh thể, trung cấp thánh thể, cao cấp thánh thể, cùng đỉnh phong thánh thể. Mỗi một cấp bậc thánh thể, chênh lệch cũng là to lớn vô cùng. Một cái vừa mới thành tựu bạch quang thánh thể tu sĩ, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chiến thắng một cái lâu năm bạch quang thánh thể đại năng. Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ có 83 đoạn ma thể, đồng thời đối đầu ba tôn bạch quang thánh thể ma dương chiến ngẫu. Đây tuyệt đối là liền một đường cơ hội thắng, đều là không thể nào tồn tại. Cho dù cái này ba tôn ám kim chiến ngẫu không công kích, không phản kháng, mặc cho Chu Hoành Vũ đi công kích. Chỉ sợ Chu Hoành Vũ cũng vô pháp đối nó tạo thành quá lớn tổn thương. Miễn cưỡng tạo thành một điểm tổn thương, chỉ sợ còn không bằng đối phương khôi phục tốc độ nhanh. Mà ngược lại, ba cái ám kim ma dương, tùy tiện một đạo công kích trúng đích Chu Hoành Vũ, đều có thể trong nháy mắt đem hắn đánh thành cho tử. Danh phó kỳ thực thịt nát xương tan, liên tục điểm thịt muội cũng sẽ không lưu lại. 83 đoạn ma thể, cùng 99 đoạn ma thể ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến bất kỳ phương thức, đều khó có khả năng bù đắp tình trạng. Thậm chí, Chu Hoành Vũ hoài nghi, liền cái kia huyền sắc cổ trung, chỉ sợ đều không thể bảo hộ hắn. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ hết thảy có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là trực tiếp xoay người, một đường dọc theo vách tường chạy, theo đường cũ trở về. Lựa chọn thứ hai cũng là mạo hiểm hướng cái kia ba tòa tế đàn công kích, nhìn xem có thể hay không tại trong tuyệt cảnh, tìm được một đường sinh cơ, thu hoạch cái kia ba tòa tế đàn phía trên bảo vật. Tàn khốc nhất là, lưu cho Chu Hoành Vũ suy nghĩ thời gian, chỉ có không đến một hơi thời gian. Một khi ba tôn ám kim ma dương đến trước người 3 mét phạm vi chỉ bên trong, hắn vẫn là không cách nào làm ra quyết định lời nói, cái kia cũng không cần quyết định. Ba cái ám kim ma dương rảo sát phía dưới, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Cứ như vậy rời đi, Chu Hoành Vũ căn bản cái gì đều không làm được. Cũng căn bản không có năng lực, đi cứu vãn ma dương tộc. Muốn cứu vãn ma dương tộc hàng tỷ bách tính, biện pháp duy nhất cũng là liều chết liều mạng. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trừ phi Chu Hoành Vũ, muốn trơ mắt nhìn hàng tỷ ma dương tộc con dân bi thảm chết đi, bằng không mà nói, hắn căn bản không đường có thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể trầm xuống ở giữa, hai chân trong nháy mắt phát lực, hướng về ba tòa tế đàn chỗ vọt tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ chỉ có thể cược. Hắn muốn cược, cũng là huyền sắc cổ trung kim trung quang cháo, có thể ngăn trở ba tôn ám kim ma dương trùng kích. Nếu như ngăn cản không nổi, cái kia Chu Hoành Vũ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạch cạch, kịch liệt tiếng bước chân bên trong. Chu Hoành Vũ nghiêng nghiêng hướng về ba tòa tế đàn phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Cùng lúc đó, ba cái ám kim ma dương, cũng phân biệt từ ba cái vị trí, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Bạch quang thánh thể không chỉ có riêng là lực phá hoại cao, hắn chiến thể lực lượng, cường độ, cùng tốc độ, đều là đủ để nghiền ép hết thảy. Cho dù Chu Hoành Vũ tại nhập ma đan trợ giúp dưới, tấn thăng vì thiên ma chiến thể. Cho dù Chu Hoành Vũ tại ma la huyết quả trợ giúp dưới, đem ma thể tiềm lực phát triển đến cực hạn. Thế nhưng là, 83 đoạn ma thể hạn chế dưới. Chỉ riêng tốc độ mà nói, kém xa cái kia ba tôn ám kim chiến ngẫu, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 5 tầng không gian bên trong, 4 bóng người tốc độ cao nhất bão táp lấy, đồng thời hướng về cái kia ba tòa ám kim tế đàn vọt tới. Đương, đương, đương, mắt thấy ba tôn ám kim ma dương, sắp cùng Chu Hoành Vũ thân thể đụng vào nhau. Một tôm huyền sắc cổ trung, từ Chu Hoành Vũ đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong thăng lên. Tiếng chuông du dương, tại trống trải 5 tầng không gian bên trong quanh quẩn, cùng trước kia bất kỳ thời khắc nào cũng không giống nhau. Lần này, cái kia huyền sắc cổ trung chẳng những hiện ra thân tới, mà lại cái kia tiếng chuông, một vang chính là 3 tiếng. Tiếng chuông du dương bên trong, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thời gian, không gian, thậm chí trong không khí rời rạc ngũ hành nguyên tố, cùng các loại năng lượng, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Thậm chí, thì liền quang mang lập lòe 3 tòa ám kim trên tế đàn.

không có ai biết cái này đỉnh ba dê vương miện đến cùng đi đâu rồi. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ cuồng hỉ ở giữa, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cảm thụ được không gian chấn động, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ sắc mặt liền biến đến sát trắng đi. Rất hiển nhiên, huyền sắc cổ trung chấn áp thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Chu Hoành Vũ gặp phải chật vật lựa chọn, hoặc hắn lập tức quay người rời đi, đây đã là cuối cùng nhất cơ hội. Thế nhưng là nếu như lập tức quay người rời đi, như vậy tòa thứ ba tế đàn phía trên bảo vật liền không cách nào thu hoạch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết cái này ba dê vương miện đến cùng có cái gì công năng, nhưng là hắn nhất định phải muốn rời đi. Một khi huyền sắc cổ trung chấn áp hiệu quả giải trừ, Chu Hoành Vũ liền lại không cái gì hậu thủ. Một khi ba cái ám kim ma dương vây giết tới, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, căn bản không có đối kháng tất yếu. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem trong tay trái truyền thừa ma cầu cùng trong tay phải ba dê vương miện thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chân phát phi nước đại, hướng về 5 tầng không gian lối vào chỗ chạy tới. Vừa chạy ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ liền ngạc nhiên phát hiện, cái viên kia truyền thừa ma cầu đã được thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Thế nhưng là trong tay phải ám kim vương miện, vậy mà không cách nào thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Chu Hoành Vũ không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay tay phải lại ở giữa, trực tiếp đem vương miện bộ trên đầu. Dù sao, cái này vương miện là từ ám kim luyện chế mà thành, vô cùng có phân lượng. Nếu như một mực sách trong tay, bắt đầu chạy vô cùng không tiện. Thăng bằng phía trên, sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Tiện tay đem vương miện bộ trên đầu sau khi, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất hướng lối vào nhảy lên tới. Ầm ầm. Vừa chạy ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Chu Hoành Vũ một mặt rung động, chậm rãi dừng bước. Ngay tại vương miện bộ trên đầu trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thần niệm, vậy mà không trở ngại, cùng cái kia ba cái ám kim ma dương liền ở cùng nhau. Phụ trợ ám kim vương miện, Chu Hoành Vũ thần niệm, tùy tiện tiến nhập ba tôn ám kim ma dương trong thân thể. Đồng thời, dễ như trở bàn tay, đem chính mình thần niệm, ký thác vào ba tôn ám kim ma dương hạch tâm trận pháp chỗ, cái viên kia linh hồn thủy tinh bên trong. Mờ mịt dừng bước, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về cái kia ba tôn ám kim ma dương nhìn sang. Không biết có phải hay không là ảo giác. Chu Hoành Vũ trong cảm giác, thông qua cái này đỉnh ba dê vương miện, hắn có thể điều khiển như cánh tay, đi khống chế cái này ba tôn ám kim ma dương chiến ngẫu. Tuy nhiên trong nội tâm, cũng không thể xác định loại cảm giác này, đến cùng có thể tin cậy được hay không, nhưng là Chu Hoành Vũ bên trong hơi động lòng ở giữa, nhưng trong nháy mắt xoay người, hướng tòa thứ ba tế đàn vọt tới. Tuy nhiên không xác định, thông qua ba dê vương miện, là có hay không có thể hoàn toàn khống chế cái này ba tôn ám kim chiến ngẫu. Nhưng là, tối thiểu nhất có một nửa xác suất là có thể làm được. Đã có một nửa xác suất, cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên liền không cần vội vã chạy trốn. Một đường phi nước đại ở giữa, Chu Hoành Vũ nhảy lên đến tòa thứ ba trên tế đàn. Cái này tòa thứ ba trên tế đàn trần liệt, lại là một khối to lớn, dài hơn 2 mét, to gần 1 mét, hình dáng vô cùng bất quy tắc màu trắng bạc kim loại. Không kịp làm nhiều quan sát, Chu Hoành Vũ giò ra hai tay, toàn thân phát lực phía dưới, nỗ lực đem khối kia màu bạc trắng kim loại ôm xuống tới. Thế nhưng là chỉ một chút một cái phát lực, cái kia màu bạc trắng kim loại, liền nhẹ như không có vật gì, bị Chu Hoành Vũ bế lên. Dùng sức quá mạnh phía dưới, Chu Hoành Vũ một liền lùi lại mấy bước, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Nếu không phải Chu Hoành Vũ tu vi đầy đủ cao, đối ma thể khống chế đầy đủ thuần thục lời nói, lần này, liền có thể ngã hắn một cái ngã sấp. Miễn cưỡng đứng vững thân thể, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên, hướng trong tay kim loại nhìn sang. Khối này kim loại, dài hơn 2 mét, tiếp cận 3 mét. Phẩm chất phía trên, đường kính cũng vượt qua 1 mét, tiếp cận 1 mét 50. Thế nhưng là, một khối to lớn như vậy kim loại, hắn trọng lượng lại nhẹ như không có vật gì. Chỉ riêng trọng lượng mà nói, thậm chí còn không bằng Chu Hoành Vũ đỉnh đầu cái kia đỉnh vương miện nặng. Cái này còn không phải lớn nhất thần kỳ nhất. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy thần kỳ là, một khi khối này màu bạc trắng kim loại, cách xa mặt đất khoảng cách nhỏ hơn 1 mét, cả khối kim loại trọng lượng sẽ biến vô cùng nặng nề. Mà một khi khối này màu bạc trắng kim loại cách xa mặt đất khoảng cách lớn hơn 1 mét. Như vậy, theo khoảng cách lên cao, kim loại trọng lượng sẽ nhanh chóng giảm bớt. Cách xa mặt đất càng xa, thì trọng lượng càng nhẹ. Treo lơ lửng giữa trời tinh kim. Không sai được, đây chính là Chu Hoành Vũ lấy được luyện khí chi đạo bên trong ghi lại. Thứ nhất hiếm có kim loại treo lơ lửng giữa trời tinh kim. Cái này treo lơ lửng giữa trời tinh kim, là từ hỗn độn bạch kim bên trong để luyện ra tinh túy. Nghe nói, một tấn hỗn độn bạch kim mới có thể để luyện ra một khắc treo lơ lửng giữa trời tinh kim. Kỳ thể tích chỉ có nhỏ chừng hạt gạo. Từ góc độ này nói, như thế lớn một khối treo lơ lửng giữa trời tinh kim, trọn vẹn cần hơn vạn tấn, thậm chí là 100.000 tấn hỗn độn bạch kim, mới có thể để luyện ra. Rất hiển nhiên, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Treo lơ lửng giữa trời tinh kim, ngoại trừ có thể từ hỗn độn bạch kim bên trong tinh luyện bên ngoài. Tại cực độ hà khắc hoàn cảnh dưới, cũng là có thể từ thiên nhiên sinh ra. Cụ thể cần cái gì hoàn cảnh cùng điều kiện, cái này không có ai biết. Bất quá ngẫu nhiên, sẽ ở một số hiểm địa bên trong, phát hiện một số treo lơ lửng giữa trời tinh kim hạt nhỏ. Hắn giá trị độ cao, liền không cần nhiều lời. Căn cứ trải qua sử ghi chép. Trước kia phát hiện qua lớn nhất một khối treo lơ lửng giữa trời tinh kim, cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà mà thôi. Cùng trước mặt quái vật khổng lồ này so ra, căn bản cái gì đều không phải là. Treo lơ lửng giữa trời tinh kim chỗ dùng lớn nhất là dùng đến luyện chế binh khí cùng khải giáp, làm hỗn độn bạch kim để luyện ra tinh hoa. Treo lơ lửng giữa trời tinh kim độ cứng so hỗn độn bạch kim còn cứng rắn hơn gấp mấy trăm lần. Nghe nói, cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng cũng không thể tùy tiện phá hư treo lơ lửng giữa trời tinh kim luyện chế mà thành khải giáp. Đương nhiên, nếu như chỉ là độ cứng cao, cái kia treo lơ lửng giữa trời tinh kim còn tính không được không tầm thường. Treo lơ lửng giữa trời tinh kim thần kỳ nhất cùng vĩ đại chỗ, nằm ở hắn trọng lượng vô cùng nhẹ. Từ treo lơ lửng giữa trời tinh kim luyện chế mà thành khôi giáp, cho dù lại thế nào nặng nề, phân lượng phía trên cũng sẽ rất nhẹ. Nhất là đối với ma tộc tới nói, cái này treo lơ lửng giữa trời tinh kim giá trị là không thể lường được. Ma tộc một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cùng ác ma cánh sau khi, liền nắm giữ năng lực phi hành. Nhưng một khi bay lên, liền tất nhiên sẽ bị trên mặt đất tiễn chi toàn xạ, mà đang phi hành trạng thái dưới, là không thể xuyên trọng giáp, khinh giáp, chỉ có thể xuyên giáp vải. Đến nỗi cương thiết chiến giáp, cái kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tại cái này siêu trọng lực hoàn cảnh dưới băng phôi chiến trường phía trên, có thể bay lên, đã là phượng mao lân giáp. Đến nỗi nói, mặc lấy nặng nề cương thiết chiến giáp, còn có thể bay lên, cái kia càng là một cái đều không có. Mà cái này treo lơ lửng giữa trời tinh kim thì lại khác. Cách xa mặt đất càng xa, hắn trọng lượng liền càng nhẹ. Làm cách xa mặt đất độ cao, đạt tới 3.000 mét độ cao lúc, hắn trọng lượng sẽ về không. Người mặc treo lơ lửng giữa trời tinh kim luyện chế mà thành khải giáp, có thể tự nhiên lơ lửng tại 3.000 mét không trung. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Ầm ầm ầm. Chu Hoành Vũ hưng phấn đem treo lơ lửng giữa trời tinh kim, thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Ngay tại Chu Hoành Vũ đem treo lơ lửng giữa trời tinh kim, chứa vào băng hoàng vòng tay trong tích tắc. Không khí chung quanh, kịch liệt chấn động lên. Huyền sắc cổ trung chấn áp hiệu quả trong nháy mắt giải trừ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đỉnh đầu huyền sắc cổ trung cũng lặng yên không tiếng động, chui vào Chu Hoành Vũ đỉnh trong nội tâm. Be be. Theo chấn áp giải trừ, ba cái ám kim ma dương phát ra liên tiếp nghi ngờ tiếng kêu to. Nghi ngờ dừng bước, ba cái ám kim ma dương chiến ngẫu, không ngừng tại không gian bên trong quét mắt bắt đầu. Chu Hoành Vũ bóng người xuất hiện ở ba cái ám kim ma dương trong tầm mắt. Nhìn đến Chu Hoành Vũ, ba cái ám kim ma dương nhất thời chân phát cuồng bạo, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi, gấp giọng quát, ngừng, dừng lại cho ta. Ba cái ám kim ma dương thần kỳ dừng bước, hai mắt chừng lấy Chu Hoành Vũ, cước bộ lại ngừng đến vững vàng. Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm nhất động ở giữa, kích phát ba dê vương miện bên trong một đạo trận pháp. Chỉ thấy, ba dê vương miện phía trên, cái kia ngay phía trước ba khỏa bảo thạch, nhất thời phóng xạ ra ba đạo màu đỏ thắm tia sáng, ném xuất tại ba tôn ám kim ma dương trên thân thể. Tại xích tia sáng màu đỏ dẫn dắt dưới, ba tôn ám kim ma dương trong nháy mắt hóa làm ba đạo khí lưu màu vàng sậm, hướng về Chu Hoành Vũ trên đỉnh đầu. Ám kim vương miện phía trên ba khỏa bảo thạch nhảy lên tới, chui vào vương miện phía trên ba cái trong bảo thạch. Quả nhiên, cái này đỉnh vương miện chính là trong truyền thuyết ghi lại cái kia đỉnh ba dê vương miện. Cái này đỉnh vương miện lớn nhất công năng liền là có thể dung nạp cùng phóng xuất ra ba tôn bạch quang thánh thể ám kim ma dương. Cái này đỉnh vương miện tên kỳ thực cũng không gọi ba dê vương miện. Căn cứ trải qua sử ghi chép, cái này đỉnh vương miện chân chính tên chính là ba dê khai thái. Ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, một đạo kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh từ bên trên truyền tới. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, đại địa đều tùy theo kịch liệt run rẩy lên. Cảm nhận được cái này kịch liệt vô cùng chấn động, Chu Hoành Vũ co cẳng liền chạy. Rất hiển nhiên, khoảng cách 8-11 canh giờ, đã không có bao nhiêu thời gian. Không ngoài dự liệu, phía trên 365 tòa trận tháp đã bắt đầu bị công kích mãnh liệt. Thật sự nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không ra được. Chu Hoành Vũ căng chân phi nước đại, theo lai lịch, tốc độ cao nhất chạy tới. Vừa chạy ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ vỗ mạnh một cái đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì. Chỉ riêng tốc độ mà nói, Bạch Quang Thánh Thể ám Kim Ma Dương tuyệt đối so với Chu Hoành Vũ nhanh hơn nhiều. Nếu như tính luôn kịch liệt tiêu hao dưới, tốc độ sẽ có rớt xuống lời nói. Ám Kim Ma Dương tốc độ chạy, chỉ sợ so Chu Hoành Vũ phải nhanh gấp đôi trở lên. Tâm niệm nhất động ở giữa, Tam Dương Khai Thái Vương miệng phía trên, chính giữa viên bảo thạch kia phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo khí lưu màu vàng sậm. Khí lưu màu vàng sậm gào thét mà ra, cấp tốc tại Chu Hoành Vũ trước mặt, ngưng tụ thành một tôn Ám Kim Ma Dương chiến ngẫu. Chu Hoành Vũ một cái bước xa, nhảy lên đến Ám Kim Ma Dương chiến ngẫu lưng phía trên. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ ý niệm sau khi, Ám Kim Ma Dương tứ chi mãnh liệt một lần phát lực, tốc độ cao nhất hướng cửa vào chỗ lối đi nhảy lên tới. Cộc cộc, cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân bên trong, chỉ một lát công phu, Ám Kim Ma Dương tốc độ liền đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, Ám Kim Ma Dương linh hoạt vô cùng, nhưng lại mau lẹ dị thường dọc theo thông đạo, một đường chạy như điên. Có Ám Kim Ma Dương trợ giúp, Chu Hoành Vũ tin tưởng, hắn nhất định có thể kịp thời tại cuối cùng nhất thời khắc đến trước đó, rời đi cái này hoàng thất bảo khố, an toàn trở lại mặt đất thế giới. Dương Tâm Thành bên trong, khoảng cách đại trận mở ra, đã vượt qua 8-11 canh giờ. Tất cả 365 tòa đại trận chung quanh, đã là quần tỉnh mãnh liệt. Tại người hữu tâm vỗ cùng mê hoặc phía dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có thể cầm cái gì đi cứu vãn Ma Dương tộc? Toàn bộ ma tộc liên hợp lại, đều chưa hẳn là yêu tộc đối thủ. Ma Dương tộc quân bộ hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương cộng lại, đều chỉ có thể vọng trần bỏ chạy. Chu Hoành Vũ chỉ là một tôn ma soái, hắn cầm cái gì, đi cùng yêu tộc đối kháng? Càng là nghĩ, thì càng hoài nghi. Chu Hoành Vũ bất quá là một cái bị quân bộ hại, bị vây ở tiền tuyến một tôn mới lên cấp ma soái mà thôi. Đến từ khốn cùng, cằn cỗi, kê không sinh trứng, chim không thèm bị ngoại dương quần đảo, cũng chính là quân bộ trên bản đồ đánh dấu mục dương quần đảo. Một cái nông thôn giám dân, bắt quân bộ một cái lỗ thủng, mới may mắn trở thành ma soái. Bây giờ lại đường hoàng, trở thành ma dương tộc ma hoàng, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Một chút sử dụng đầu óc, tất cả mọi người liền đều có thể đạt được đáp án. Chu Hoành Vũ khẳng định là không thể trốn đi đâu được, muốn vơ vét một khoản lại chạy. Dù sao, Chu Hoành Vũ một nghèo hai trắng, liền như thế chạy tới ma tộc còn lại chi nhánh, người ta căn bản không coi hắn là chuyện. Gia hỏa này phụ trợ ma dương tộc con dân khao khát cây cỏ cứu mạng tâm, thuận thế leo lên ma hoàng bảo tọa. Sau đó lại mê hoặc mọi người, giúp hắn mở ra hoàng thất bảo khố. Một khi hoàng thất bảo khố mở ra, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ đem hoàng thất trong bảo khố tất cả tài phú, toàn bộ trở đi. Thẳng đến ép khô ma dương tộc cuối cùng nhất một giọt cốt tủy về sau, hắn mới có thể đắc chí vừa lòng, đem tất cả ma dương tộc con dân bỏ qua rơi. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư phía dưới. Càng ngày càng nhiều ma dương tộc con dân, tự nhận là chính mình cuối cùng thanh tỉnh lại, bắt đầu gia nhập công kích trận tháp trong đội ngũ đi, trong thành chỗ một tòa trận tháp, cuối cùng bị triệt để công hãm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia cao vút trong mây trận tháp chung quanh, cái kia năm màu giới kết, ầm vang phá toái, bạo thành đầy trời diễm hỏa. Nổi giận dân chúng xông lên, trong nháy mắt liền phá hủy trận tháp trận pháp, cắt đứt trận tháp bắn hướng bầu trời màu đen cột sáng. Theo đạo thứ nhất trận tháp bị phá hư, bầu trời phía trên, cái kia nguyên bản vô cùng ổn định, từ màu đen cột sáng ngưng kết mà thành đại trận, bắt đầu run rẩy kịch liệt, chậm rãi nghiêng về bắt đầu. Trận tháp đám người chung quanh thì phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo thứ nhất trận tháp bị phá hư, đại khái mười mấy hơi thở thời gian sau khi, Dương Tâm Thành bên trong, nằm ở thành trì góc đông nam một tòa trận tháp, cũng tại tiếng ầm vang bên trong, bị phá nát giới kết, cắt đứt thông thiên cột sáng. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong, 365 tòa trận tháp, trước sau dập tắt hơn 70 tòa. Phóng nhãn hướng bầu trời phía trên nhìn qua, cái kia nguyên bản phức tạp mà huyền ảo trận pháp, hiện tại đã kinh biến đến mức lộn xộn không chịu nổi. Thiếu thốn hơn 70 nói màu đen cột sáng về sau, trận pháp đã không cách nào duy trì. Kịch liệt rung động ở giữa, từng đạo màu đen cột sáng, dần dần tán loạn ra, hóa làm lửa cháy ngập trời, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn lấy thiên khung phía trên đại trận, nhao nhao nổ tung thành đầy trời khói lửa, tất cả ma dương tộc các con dân, phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Mà ẩn núp trong bóng tối, Chu Hoành Vũ mai phục dưới rất nhiều đại quân, lại một mực bảo trì trạng thái yên lặng. Toàn bộ quá trình bên trong, ngoại trừ thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài, bọn họ cái gì đều không có làm. Những thứ này trận tháp, căn bản không cần bọn họ xuất thủ, liền triệt để bị phá hư. Tuy nhiên, sớm dự liệu được sẽ là như vậy. Thế nhưng là khi tất cả người đều trơ mắt nhìn đây hết thảy thời điểm, nội tâm phẫn uất nhưng vẫn là tội lỗi chồng chất. Bọn họ liền mệnh đều đã liều lên, thế nhưng là đổi lấy, lại là nghi vấn, nhưng là đúng đỡ. Tục ngữ nói, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Câu nói này, thật lại chính xác cực kỳ. Những thứ này ma dương tộc con dân, chỗ lấy bị ném bỏ, thật không phải là không có nguyên nhân. Ma dương tộc am hiểu nhất, cũng là lục đục với nhau. Ma dương tộc thiếu thốn nhất, cũng là đoàn kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì đám người quá chen chúc, tin tức khó có thể suôn sẻ quan hệ. Lại thêm, tất cả dân chúng đều tiến nhập phấn khởi, cùng xúc động phẫn nộ trạng thái. Bởi vậy, liên tục phá hủy hơn 70 tòa trận tháp sau khi, phá hư cũng không có như vậy dừng lại. Theo thời gian trôi qua, một tòa tiếp một tòa trận tháp, trước sau bị công hãm. Trận tháp bên trong trận pháp cũng lần lượt bị phá hư. Chu Hoành Vũ căn bản không có năng lực đi thủ hộ như thế nhiều tòa trận tháp. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn đi thủ hộ những thứ này trận tháp. Không ai có thể nghĩ đến, những thứ này bị triệt để quạt động dương tâm thành con dân, sẽ điên cuồng như vậy. Chỉ là phá hủy giới kết, phá hủy trận pháp, còn ngại không đủ. Cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương dưới trướng vỗ phía dưới. 365 tòa trận tháp, nhao nhao bị nhen lửa. Tại cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới, 365 tòa trận tháp, đốt thành 365 đạo hỏa bó đuốc. Quá hưng phấn phía dưới, tất cả dương tâm thành con dân, tại nhảy cẫng hoan hô lấy. Thế nhưng là, chuyện cũ kể tốt, vui quá hóa buồn. Theo 365 tòa trận tháp bị nhen lửa, cái kia phóng lên tận trời đại hỏa hun sấy phía dưới, chung quanh kiến trúc cũng nhao nhao bị nướng bốc lên khói xanh. Nếu như là tại ban ngày, tình huống như vậy khẳng định sẽ rất nhanh bị phát hiện. Chỉ phải kịp thời dập tắt cái kia 365 tòa trận tháp phía trên hỏa diễm, liền có thể không có chuyện gì. Thế nhưng là vừa đến, trong đêm tối, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thứ hai, mặc dù có người thấy được, cũng căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này đã lâm vào điên cuồng ma dương, tộc con dân. Theo thời gian trôi qua, 365 tòa trận tháp chung quanh kiến trúc, cấp tốc bị nướng cháy. Kiến trúc phía trên làm bằng gỗ tài liệu, cuồn cuộn phả ra khói xanh. Hoàng thất bảo khố, vị trí ngay tại dưới hoàng thành. 365 tòa trận tháp, đều phân bố tại toàn bộ dương tâm thành bên trong. Nếu như bây giờ là ban ngày, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện, toàn bộ dương tâm thành trên không, đã triệt để bị khói bụi chỗ che đậy. 365 tòa trận tháp chung quanh, đến hàng vạn mà tính kiến trúc phía trên, đều tại cuồn cuộn phả ra khói xanh. Nhưng là bây giờ là đêm tối. Tại cảnh ban đêm che lấp phía dưới, cũng không ai có thể nhìn đến đây hết thảy. Tại 365 nói, từ trận tháp thiêu đốt mà thành ngọn lửa hun sấy phía dưới. Cuối cùng, đạo thứ nhất hỏa diễm, từ một tòa kiến trúc phía trên bay lên. Có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, từ đạo thứ nhất hỏa diễm, từ kiến trúc phía trên bay lên, đến thứ 3.650 đạo hỏa diễm, từ kiến trúc phía trên bay lên, hết thảy chỉ hao tốn không đến một phút thời gian. Chỗ lấy là 3.650 nói, là bởi vì mỗi tòa trận tháp chung quanh, khoảng cách gần nhất kiến trúc, đều có đại khái 10 tòa tả hữu. Tại khói lửa hun sấy phía dưới, chỉ cần một tòa bị nhen lửa, như vậy còn lại cũng đều không khác mấy đến điểm cháy. Gieo hò đám người, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trận tháp chung quanh quảng trường, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đôm đốp, hô oanh. Hừng hực liệt diễm, theo làm bằng gỗ lầu cát, một đường hướng chung quanh lan tràn. Cứu hỏa! Cứu hỏa! Nhìn xem chung quanh cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Trong đám người, cuối cùng vang lên tiếng rít chói tai âm thanh. Thế nhưng là những kiến trúc này, cùng trận tháp trong quảng trường tuyệt đại đa số người, căn bản không có cái gì quan hệ. Đốt lại không phải là nhà của mình, tại sao muốn đi cứu đâu? Những kiến trúc này, đã bị trận tháp phía trên hỏa diễm, hun sấy quá lâu. Toàn bộ kiến trúc phía trên vật liệu gỗ đều đã bị nướng khét. Hiện tại lửa cùng nhau trong nháy mắt liền lan tràn ra. Toàn bộ dương tâm thành bên trong, ngoại trừ 365 tòa trận tháp bên ngoài, lại nhiều 3-4.000 đạo hỏa bó đuốc. Mà lại hừng hực hỏa diễm đang từ cái này hơn 3.000 đạo hỏa bó đuốc phía trên cấp tốc hướng chung quanh lan tràn ra. Ma dương tộc thiếu nhất cũng là đoàn kết. Cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao đốt lại không phải là nhà mình nhà. Ai sẽ quan tâm đâu? Mà lại, những kiến trúc này, đã triệt để bốc cháy. Cho dù mọi người muốn cứu, cũng căn bản là không có cách có thể cứu. Giờ này khắc này, toàn bộ trên đường đi, đều cầm giữ đầy áp người group. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, mang tới nước giếng, dội tắt đại hỏa, cái này căn bản liền không thực tế. Mặc dù gọi lấy cứu hỏa rất nhiều người, thế nhưng là trên thực tế, tuyệt đại đa số người, lại cũng chỉ là hai mắt hưng phấn ngừng chân đứng ngoài quan sát. Coi như số ít người muốn cứu hỏa. Cũng căn bản là hữu tâm vô lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. xin ly cà phê nhé. Trong đám người, ngược lại cũng không phải không có cái kia người thông minh sĩ. Không phải là không có người nghĩ đến, nếu như không nhanh chóng dập tắt những ngọn lửa này. Một khi hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ Dương Tâm Thành, chỉ sợ đều muốn cho một mồi lửa. Tuy nhiên tạm thời tới nói, những ngọn lửa này, đốt cũng không phải là mọi người nhà. Thế nhưng là nếu như không nhanh chóng dập tắt hỏa diễm, theo lên hỏa diễm lan tràn, tất cả mọi người ở đây, có một cái tính toán một cái. Tất cả mọi người nhà, đều sẽ bị đại hỏa thiêu hủy. Cái gọi là, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như toàn bộ hoàng thành đều thiêu không có, cái kia tại chỗ bất cứ người nào, lại thế nào khả năng may mắn thoát khỏi tại khó đâu? Một bên khác, Dương Tâm Thành góc Tây Bắc, ma tổ thần miếu bên trong, ma tổ pho tượng phía sau, cái kia đạo bảo bối năng lượng màu xanh lam trong thông đạo. Một đạo thân ảnh màu vàng sậm, gào thét lên từ năng lượng trong thông đạo nhảy lên đi ra. Tuy nhiên tất cả trận tháp đều đã bị tan vỡ, toàn bộ trận pháp cũng đều đã bị phá hư hết. Bất quá, đạo này từ năng lượng hình thành thông đạo cũng không có lập tức đóng lại. Tuy nhiên năng lượng thông đạo đường kính đang không ngừng thu nhỏ, nhưng là khoảng cách hoàn toàn khép lại vẫn là có một đoạn thời gian ngắn. Đạo này nhảy lên ra bóng người, không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Cái kia màu vàng sẫm thì là Chu Hoành Vũ dưới hông, cái kia ám kim chiến ngẫu chỗ phát ra. Một đường nhảy lên ra năng lượng thông đạo, Chu Hoành Vũ không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Quay đầu nhìn về phía sau nhìn qua. Cái kia bảo bối năng lượng màu xanh lam thông đạo, bắt đầu kịch liệt rung động, chập trùng. Tại không đến 10 hơi thời gian bên trong, toàn bộ năng lượng thông đạo, cuối cùng ẩm vang phá toái. Hình thành năng lượng thông đạo bảo bối năng lượng màu xanh lam, cũng trong nháy mắt nổ tung thành ngàn vạn đạo lam sắc quang điểm, tiêu tán tại trong không khí. Chu Hoành Vũ dẫn theo tâm cuối cùng thả quyết tâm tới. Tuy nhiên xem ra rất nguy hiểm, nhưng là trên thực tế, hết thảy đều tại Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Đối với lần này bảo khố chuyến đi, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng hài lòng. Tuy nhiên những cái kia chân quý kim loại, vật tư, đều không có thể lấy ra, nhưng là không hề nghi ngờ. Chu Hoành Vũ lần này bảo khố chuyến đi, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng chung quanh nhìn qua. Trước khi rời đi, hắn an bài Tôn Mỹ Nhân cùng Hắc Muội ở chỗ này thủ hộ thông đạo. Nhưng là bây giờ, Tôn Mỹ Nhân cùng Hắc Muội đi đâu? Chỉ vội vàng nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa, một đạo nằm sấp ở trên mặt đất thi thể. Nhìn kỹ lại, cái kia đầu thi thể không là người khác, chính là ma Dương tộc đã từng ba đại bá chủ một trong, Dương Hạo. Giờ phút này, lồng ngực của hắn không biết bị ai móc ra một cái đại lỗ thủng. Trái tim của hắn cũng đã triệt để biến mất không thấy. Yên máu đỏ tươi, chảy đến khắp nơi đều là. Rất hiển nhiên, Dương Hạo đã chết, mà lại bị chết thê thảm vô cùng. Đến cùng là ai? Vậy mà giết chết hắn? Còn có, Tôn Mỹ Nhân cùng Hắc Muội lại đi nơi nào? Nghi hoặc dần dần, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng chung quanh quét mắt liếc một chút. Rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện Tôn Mỹ Nhân cùng Hắc Muội. Giờ này khắc này, Tôn Mỹ Nhân đã lâm vào trong hôn mê. Một đôi mắt đẹp, thật chặt nhắm. Rất nhỏ hô hấp ở giữa, Tôn Mỹ Nhân biểu lộ, tựa hồ rất thống khổ. Mà Hắc Muội thì co quắp tại Tôn Mỹ Nhân trong ngực, đang lườm mắt nhỏ, hướng bên này nhìn lại. Chu Hoành Vũ trước tiên nhảy xuống hoàng kim chiến ngẫu lưng, hướng Tôn Mỹ Nhân đi tới. Nhẹ nhàng cúi người, đỡ dậy Tôn Mỹ Nhân. Thế nhưng là tay vừa mới chạm đến Tôn Mỹ Nhân da thịt, Chu Hoành Vũ liền cảm nhận được Tôn Mỹ Nhân thân thể, vô cùng nóng hổi. Tôn Mỹ Nhân đã lâm vào độ sâu trong hôn mê. Bất quá may ra, tại Chu Hoành Vũ kiểm tra phía dưới, cái này Tôn Mỹ Nhân mặc dù nặng độ hôn mê, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ quay đầu, thông qua xâm la chi lực cùng Hắc Muội ở giữa linh hồn tỏa liên, cùng Hắc Muội trao đổi bắt đầu. Từ Hắc Muội nơi nào, Chu Hoành Vũ rất nhanh là xong giải chuyện đã xảy ra. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân đều cũng không có quá nhiều đi tìm hiểu. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Tôn Mỹ Nhân bất quá là một cái tinh mỹ vô cùng bình hoa mà thôi. Nhiều nhất có thể tại chính vụ phía trên giúp hắn một chút chuyện nhỏ. Đến nỗi cá nhân năng lực phía trên, thực sự không cần quá nhiều trông cậy vào. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Tôn Mỹ Nhân vậy mà chính diện chiến thắng, đồng thời giết chết Dương Hạo. Cái này, nhất là cuối cùng nhất thời khắc, Tôn Mỹ Nhân hai mắt bên trong lập lòe thất thải quang mang. Cùng trên trán xuất hiện kia viên dựng thẳng mắt, đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện? Làm vì bên cạnh mình người thân nhất, người tín nhiệm nhất, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân hiểu rõ, hiển nhiên là không đủ. Đổi là đi qua, hết thảy có lẽ vẫn không có gì quan trọng. Không cần đối Tôn Mỹ Nhân có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa, ở chung cực kỳ khoái lạc, như vậy đủ rồi. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Chu Hoành Vũ, thế nhưng là ma Dương tộc đương nhiệm ma hoàng. Trên vai của hắn, gánh vác cứu vãn ma Dương tộc sứ mệnh. cùng loại tôn mỹ nhân dạng này, không đủ dài tồn tại, là không thể giữ ở bên người. Muốn tiếp tục lưu lại, như vậy Chu Hoành Vũ đối nàng, liền nhất định phải có đầy đủ hiểu rõ. Vì Ma Dương tộc hàng tỷ con dân, Chu Hoành Vũ là một tí hiểm nguy cũng không thể bốc lên. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng che trùm lên tôn mỹ nhân trên trán của. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, một đạo xâm la âm xà, trong nháy mắt tiến nhập tôn mỹ nhân trong thức hải. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, toàn lực dò xét lấy, cảm giác. Không phải Chu Hoành Vũ tham sống sợ chết. Thân ở kỳ vị, nhất định phải gánh vác lên vốn có chức trách. Vô luận như thế nào, Ma Dương tộc rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ khó khăn trắc trở. Tại xâm la âm xà thăm dò phía dưới, tôn mỹ nhân hết thảy bí mật, nhao nhao hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Cho tới nay, tôn mỹ nhân thiên phú chiến đấu chỗ lấy thấp, nhưng thật ra là bởi vì, huyết mạch của nàng chi lực cũng không có thức tỉnh. Thẳng đến vừa mới, vì đối kháng Dương Hạo, vì bảo hộ Chu Hoành Vũ, tôn mỹ nhân mới trong chiến đấu, đã thức tỉnh huyết mạch của nàng, đồng thời đã thức tỉnh của nàng thiên phú thần thông, mị hoặc. Mị hoặc thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thôi miên đối phương thần trí. Cái kia Dương Hạo, chính là bị tôn mỹ nhân cho mị hoặc. Đang bị mị hoặc trạng thái, tôn mỹ nhân khống chế lấy Dương Hạo thần trí, chính mình móc ra trái tim của mình, chung kết tội ác của mình cả đời. Tại tôn mỹ nhân trong nhận thức biết, chỉ có đầu lâu cùng trái tim mới là yếu hại. Đổi là hắn vị trí của hắn, rất khó trong nháy mắt giết chết Dương Hạo. Mà cái kia Dương Hạo, lúc đó trên đầu thế nhưng là mang theo long đầu chiến khôi. Cho dù một bàn tay đập đi lên, cũng chỉ là đập vào long đầu chiến khôi phía trên, căn bản là đập bất tử. Tôn Mỹ Nhân nhận biết, là hoàn toàn chính xác. Muốn giết chết Dương Hạo, chỉ có hai cái phương thức. Một là đập nát đầu của hắn, vỡ nát hắn thần phủ. Hai là bóp nát trái tim của hắn, vỡ nát của hắn tâm phủ. Trừ cái đó ra, bất kỳ phương pháp nào, đều rất khó giết chết Dương Hạo. Tôn Mỹ Nhân không chỉ có riêng là có được mỹ lệ bề ngoài mà thôi. Trí tuệ của nàng, cũng là không thể nghi ngờ. Đến nỗi thiên phú chiến đấu. Trước kia Tôn Mỹ Nhân, thiên phú chiến đấu xác thực rất yếu, thế nhưng là nắm giữ mị hoặc thần thông sau khi, Tôn Mỹ Nhân thiên phú chiến đấu, nhảy lên ở giữa, tiêu thăng đến cực hạn. Cùng Tôn Mỹ Nhân thời điểm chiến đấu, chỉ cần thần thức một chút một cái hoảng hốt, liền có thể chúng nàng mị hoặc. Một khi bị Tôn Mỹ Nhân thành công mị hoặc, kết quả kia không cần nói cũng biết. Căn bản không cần Tôn Mỹ Nhân tự mình động thủ. Tôn Mỹ Nhân đối thủ, sẽ cùng Dương Hạo một dạng, chính mình động thủ giết chết chính mình. Chu Hoành Vũ liên tục thở dài. Cái này mị hoặc chi lực, thật quá kinh khủng. Lấy Tôn Mỹ Nhân 60 đoạn ma thể thực lực, vậy mà nghịch thiên, liền vượt qua 37 đoạn ma thể, chính diện chiến thắng, đồng thời giết chết Dương Hạo, đây quả thực quá điên cuồng. Kinh khủng nhất là, mị hoặc chi lực, trong chiến đấu cũng là có thể tùy thời thả ra. Một chút một tên cũng không để lại ý, liền muốn bên trong lấy, căn bản không thể nào chống cự. Đương nhiên, lần này, Tôn Mỹ Nhân đối Dương Hạo, nhưng thật ra là lấy cái xảo. Tôn Mỹ Nhân đầu tiên là dùng ngôn ngữ, nhường Dương Hạo tiến nhập điên cuồng hỗn loạn trạng thái. Sau đó thừa cơ hội này, Tôn Mỹ Nhân mới thuận thế phát động mị hoặc. Nếu như song phương đều ở dưới trạng thái bình thường, Tôn Mỹ Nhân cho dù lại thế nào nỗ lực, cũng tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng, liền thành công mị hoặc Dương Hạo. Nói trắng ra là, Dương Hạo đầu tiên là bị Tôn Mỹ Nhân dùng ngôn ngữ dẫn đạo đến tuyệt vọng tình trạng. Là Dương Hạo chính mình trước không muốn sống. Tôn Mỹ Nhân mị hoặc, bất quá là hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Tại Tôn Mỹ Nhân xảo diệu vận dụng dưới, mị hoặc chi lực bị phát huy tới cực hạn. Tại Dương Hạo chủ động phối hợp xuống, cái này mới đạt tới lớn nhất hiệu quả. Bất quá, mặc kệ thế nào nói, mặc kệ Tôn Mỹ Nhân có bao nhiêu mưu lợi. Một cái không thể tranh biện sự thực là, Tôn Mỹ Nhân dựa vào sức một mình, liền chính diện chiến thắng, đồng thời giết chết Dương Hạo. Cũng có thể nói Tôn Mỹ Nhân là tại đầu cơ trục lợi, thế nhưng là nhìn theo góc độ khác. Đầu cơ trục lợi kỳ thực cũng là cao minh nhất chiến lược chiến thuật. Tôn Mỹ Nhân vì bảo hộ Chu Hoành Vũ, làm hết thảy, chính là trên cái thế giới này, lớn nhất cao minh nhất chiến pháp, không có cái thứ hai. Hôm nay, Tôn Mỹ Nhân có thể liền càng 37 đoạn ma thể, chém giết Dương Hạo. Như vậy ngày mai, nàng liền có năng lực, chiến thắng cao thủ khác. Có thể nói, chỉ muốn nắm lấy thời cơ, hợp lý vận dụng mị hoặc, trên cái thế giới này, liền không có Tôn Mỹ Nhân không cách nào chiến thắng đối thủ. Khác biệt, chỉ ở khó dễ trình độ khác biệt. Khác biệt, chỉ ở cùng xác suất lớn nhỏ, xác suất thành công cao thấp mà thôi. Mà lại, Tôn Mỹ Nhân là liền vượt qua 37 đoạn ma thể, chu sát Dương Hạo. Chu Hoành Vũ mạnh mẽ như thế, nhưng là hắn có khả năng liền càng hơn 30 đoạn ma thể, đánh bại cũng chém giết đối thủ sao? Không hề nghi ngờ, Chu Hoành Vũ căn bản không có năng lực như thế. Không chỉ Chu Hoành Vũ không có, chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ biết tất cả tu sĩ bên trong, Tôn Mỹ Nhân là duy nhất một cái. Tán thưởng nhìn xem trong lồng ngực, vô cùng hư nhược Tôn Mỹ Nhân. Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục tán thưởng. Đối mặt cao gia bản thân 37 đoạn đối thủ, Tôn Mỹ Nhân sợ hãi thán phục bạo phát ra như thế nghịch thiên chiến lực. Ai nói nàng thiên phú chiến đấu thấp? Trên cái thế giới này, chỉ riêng thiên phú chiến đấu mà nói, thật không có cao hơn nàng tồn tại. Đối mặt cao gia bản thân 37 đoạn ma thể đối thủ, còn có thể chiến thắng. Như vậy, nếu như Tôn Mỹ Nhân đối đầu, là cùng mình cùng giai, thậm chí thực lực thấp cùng đối thủ của mình đâu? Tại Âm Linh Nhi phối hợp xuống, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân mị hoặc thần thông, tiến hành toàn phương vị hiểu rõ. Cái này mị hoặc thần thông, cũng là linh hồn hệ năng lực. Đối với thực lực thấp tại mục tiêu của mình, có thể thực hiện vĩnh cửu mị hoặc. Đối với thực lực cùng tự thân tương đương, cùng thực lực cao tại mục tiêu của mình, lại chỉ có thể ngắn hạn mị hoặc. Đến nỗi mị hoặc thời gian dài ngắn, thì cùng kia thực lực này chênh lệch, thành tương phản. Thực lực của đối phương so tự thân cao hơn càng nhiều, mị hoặc thời gian liền càng ngắn. Đương nhiên, mị hoặc mục tiêu số lượng cũng không phải vô hạn. Người có tam hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, cùng mệnh hồn. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân nhiều nhất có thể đồng thời mị hoặc 3 cái mục tiêu. Một khi mục tiêu vượt qua 3 cái, nhất định phải giải trừ một mục tiêu mị hoặc, mới có thể tiếp tục đối mục tiêu khác thi triển. Trong thực chiến, Tôn Mỹ Nhân nhiều nhất có thể thông qua mị hoặc thần thông, khống chế 3 cái mục tiêu, làm cho đối phương tự giết lẫn nhau. Tôn Mỹ Nhân chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, liền có thể tay trái ngư ông chi lợi. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kinh hãi. May mắn, cái này Tôn Mỹ Nhân là bằng hữu của nàng, thậm chí là người thân cận nhất. Nếu như là địch người, như vậy dạng này một địch nhân, liền thực sự quá kinh khủng. Đối với Tôn Mỹ Nhân mị hoặc chi lực, Chu Hoành Vũ bản thân là không sợ. Mị hoặc cũng là linh hồn hệ thần thông. Mà đối linh hồn hệ mà nói, xâm la chi lực chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tôn Mỹ Nhân tức liền có thể mị hoặc thiên hạ hết thảy mọi người, nhưng lại duy chỉ có mị hoặc không được Chu Hoành Vũ. Ân. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm sợ hãi thán phục ở giữa, Tôn Mỹ Nhân nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ. Theo sau, Tôn Mỹ Nhân lông mi thật dài vỗ ở giữa, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhẹ nhàng dựa vào Chu Hoành Vũ trong ngực, Tôn Mỹ Nhân mềm mại vô cùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra một đóa nụ cười xinh đẹp. Nhìn xem xinh đẹp vô cùng Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ không khỏi lòng sinh trìu mến. Vì bảo hộ nàng, cái này tiểu nữ nhân thật là dùng hết thảy. Nếu không phải bị dồn đến cực hạn, Tôn Mỹ Nhân mị hoặc thần thông là rất khó thức tỉnh. Càng là cường đại huyết mạch cùng thần thông, liền càng là khó có thể thức tỉnh. Cùng loại mị hoặc dạng này nghịch thiên thần thông, bình thường mà nói là vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh. Chỉ có bị dồn đến cực hạn mới có như vậy một chút khả năng, được thành công kích phát cũng sau cùng thức tỉnh. Nếu không phải bị dồn đến tuyệt cảnh, nếu không phải trong nội tâm, có vô luận như thế nào, cho dù hy sinh hết thảy cũng phải bảo vệ người. Tôn Mỹ Nhân mị hoặc thần thông là tuyệt đối không thể nào thức tỉnh. Mà lại, vừa rồi tại Chu Hoành Vũ thăm dò phía dưới, Tôn Mỹ nội tâm của người thế giới, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã không có bất kỳ bí mật. Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ đến. Cũng có ngày, hắn tại một người trong suy nghĩ, có thể như thế vĩ đại, như thế trọng yếu. Hắn hết thảy, tràn ngập Tôn Mỹ Nhân tâm linh mỗi một cái góc. Ngoại trừ thân ảnh của hắn, Tôn Mỹ Nhân nội tâm thế giới, lại không bất luận cái gì những sự vật khác. Hắn cũng là Tôn Mỹ Nhân chúa tể. Đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, Chu Hoành Vũ chính là nàng hết thảy. Ôm trong ngực Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ trong nội tâm vô cùng kích động. Đối với Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ trong nội tâm kỳ thực cũng không quá nhiều yêu thương. Càng nhiều, Chu Hoành Vũ kỳ thực chỉ là tại hưởng dụng Tôn Mỹ Nhân mềm mại cùng mỹ lệ mà thôi. Thế nhưng là cái này nhân sinh đã là như thế. Cùng ngươi đi đến cuối cùng nhất cũng không nhất định là ngươi thích nhất. Muốn tìm đến một cái, tức yêu tha thiết ngươi, mà lại cũng bị người ngươi yêu sâu đậm, thật quá khó khăn. Mà trước mặt Tôn Mỹ Nhân, cũng là yêu tha thiết Chu Hoành Vũ, nhưng Chu Hoành Vũ lại cũng không yêu nữ nhân. Tuy nhiên cái này cũng không hoàn mỹ. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tìm một cái chính mình yêu, đồng thời yêu mình sâu đậm người là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể tìm tới một cái, giống như Tôn Mỹ Nhân dạng này yêu mình sâu đậm nữ nhân, đã là vô cùng may mắn. Tôn Mỹ Nhân nắm giữ mị hoặc thần thông, lại có hỗn độn hắc long huyết mạch sau khi Tôn Mỹ Nhân tu luyện thiên phú chiến đấu, đều đã mạnh đến nghịch thiên. Chỉ riêng thiên phú và tiềm lực mà nói, cho dù hiện tại Chu Hoành Vũ cũng muôn vàn khó khăn cùng Tôn Mỹ Nhân đánh đồng. Nếu như nói, Dương Hạo phải chăng có thể siêu việt luyện ngục ma vương, trở thành ma dương tộc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, vẫn là một cái nghi vấn. Như vậy, có được mị hoặc thần thông cùng hỗn độn hắc long huyết mạch Tôn Mỹ Nhân, liền tuyệt đối là có hy vọng siêu việt luyện ngục ma vương, trở thành ma dương tộc từ trước tới nay, đệ nhất cao thủ tồn tại. Tôn mỹ nhân duy nhất thiếu hụt, chính là thời gian, cùng các loại tư nguyên. Không khỏi hiển nhiên, đây hết thảy, đều không là vấn đề. Tại Chu Hoành Vũ bảo vệ dưới, tôn mỹ nhân có nhiều thời gian đi trưởng thành. Đến nỗi các loại tư nguyên. Lần này Hoàng Thất Bảo Khố chuyến đi, Chu Hoành Vũ thu hoạch lượng lớn tư nguyên, đủ để đem tôn mỹ nhân bồi dưỡng đi lên. Nhẹ nhàng ôm lấy tôn mỹ nhân, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Tôn mỹ nhân cái kia thật to, đen trắng rõ ràng đôi mắt đẹp bên trong, đều là Chu Hoành Vũ cái bóng. Đối với tôn mỹ nhân vì chính mình làm hết thảy, Chu Hoành Vũ làm sao có thể không cảm kích. Nếu không phải liều lên tánh mạng, đánh cược linh hồn, cái kia mị hoặc thần thông, thế nào khả năng tùy tiện thức tỉnh. Đối mặt một cái như thế yêu mình sâu đậm, lấy chính mình là thiên nữ nhân. Chu Hoành Vũ, lại làm sao có thể không ưa thích, làm sao có thể không cưng chiều. Chu Hoành Vũ vô cùng chiều mến cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tôn mỹ nhân, cái kia mềm mại phấn nộn cánh môi. Bên trong người dục say. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ cái kia vô cùng ôn nhu, vô cùng chiều mến khẽ hôn. Chỉ trong nháy mắt, tôn mỹ nhân liền triệt để say mê. Ngượng ngùng nhau cặp mắt lại, tôn mỹ nhân hạnh phúc đáp lại Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, vô cùng kiều diễm không khí, lấy hai người làm trung tâm. Hướng bốn phía lan tràn ra. Oanh! Ẩm ẩm! Ngay tại hai người kiều diễm đối mặt ở giữa, liên tiếp tiếng oanh minh, ẩm vang ở trên vòm trời quanh quẩn. Cái kia kinh thiên tiếng vang phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân bị hù run một cái, da đầu cũng vì đó run lên. Cái này liên tiếp tiếng oanh minh, thực sự quá vang dội, hắn thanh âm cực lớn, đơn giản có thể đem người lỗ tai chấn điếc. Cái kia tàn phá bừa bãi mà đến sóng xung kích, thậm chí đem thần miếu vách tường, đều chấn động đến kịch liệt lắc lư. Nghiêng đầu sang chỗ khác, theo thần miếu cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Phía ngoài trên bầu trời đêm, đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ hỏa cầu. Mờ mịt nhìn xem những thứ này hỏa cầu, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không nghĩ ra, những thứ này hỏa cầu đến cùng là từ đâu tới. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân trước tiên hướng cửa sổ chạy tới. Đứng lặng tại cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ dương tâm thành trên không, triệt để bị ngàn vạn hỏa cháy hừng hực hỏa cầu, cho che đậy. Nhìn xem cái kia đầy trời hỏa cầu, Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thế nào chuyện, những thứ này hỏa cầu, đến cùng là từ đâu tới? Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân nghi hoặc ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng rít từ nơi không xa truyền tới. Ngay tại khoảng cách thần miếu ước chừng 2-3 ngàn mét vị trí, một tòa cháy hừng hực lấy trận tháp phía trên, chính phát ra càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng bén nhọn tiếng rít. Một cỗ kinh khủng uy áp đang nhanh chóng tại trận tháp phía trên ngưng tụ. Cảm thụ được cái kia vô cùng kinh khủng uy áp, tất cả mọi người biết tòa này trận tháp sắp nổ tung. Trong lúc nhất thời, trận tháp chung quanh dương tâm thành các con dân, tất cả đều xoay người lại, điên cuồng hướng chung quanh chạy trốn. Đáng tiếc là, trên đường đi người thực sự nhiều lắm. Tất cả mọi người muốn chạy, thế nhưng là người sát bên người, người gạt ra người, căn bản không có địa phương nhưng chạy. Một trận chen chúc phía dưới, chánh thức có thể kịp thời sơ tán ra tới dân chúng, chỉ có ước chừng 3 phần 14 mà thôi. Còn lại 6-7 thành con dân, đều bị chặn lại, một bước cũng đừng nghĩ xê dịch. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt vô cùng trong tiếng nổ vang. Tòa kia cháy hừng hực lấy trận tháp, trong nháy mắt vỡ ra. Kịch liệt chấn động dưới, trên tòa thần miếu mái ngói, giống như mưa to đồng dạng, nhào nhào thoát ly nóc nhà, ào ào ào theo sườn dốc, hướng xuống không rơi xuống. Mà lúc này thần miếu trên vách tường, đã bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Bởi vì khoảng cách quá gần quan hệ. Tại bạo tạc oanh bạo trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân, đều bưng kín lỗ tai. Cái kia kịch liệt sóng âm, có thể sống sờ sờ, đem màng nhĩ của người ta bị phá vỡ. Song tay chăm chú bịt lấy lỗ tai, Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mặt. Tòa kia cao lớn vô cùng trận tháp, trong nháy mắt nổ tung lên. Thiêu đốt thân tháp, trong nháy mắt bạo liệt thành trăm ngàn khối thiêu đốt lên mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trên quảng trường, khoảng cách trận tháp tương đối gần, lại không kịp thời thối lui dương tâm thành các con dân. Tại trận tháp nổ tung trong nháy mắt, liền bị kịch liệt sóng âm trong nháy mắt xé rách, lăng không bạo thành một đoàn xương máu. Coi như cách xa xôi, trên thân thể cũng bị xé nứt ra vô số khe nứt, yên máu đỏ tươi, xoẹt xoẹt kêu vang phun ra ngoài lấy. Trận tháp chung quanh hơn 10 vạn dân chúng, trong nháy mắt liền bị giết chết hơn 70 ngàn. Còn thừa 20-30 ngàn người, cũng đã là bị thương nặng khó lên. Ầm ầm, ầm ầm. Tại Chu Hoành Vũ cùng tôn mỹ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Dương tâm thành bên trong, tất cả 365 tòa trận tháp, một tòa tiếp một tòa vỡ ra. Mỗi một tòa bạo liệt trận tháp, đều sẽ chiết xuất thành trăm ngàn cái đại hỏa cầu. lấy trận tháp làm trung tâm, hướng chung quanh bay đi. Chu Hoành Vũ chỗ thần miếu, nằm ở một tòa đồi núi phía trên. Bởi vậy, ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ có thể nhìn đến hết thảy chung quanh biến hóa. Theo từng đạo tiếng oanh minh, Dương Tâm Thành bên trong 365 tòa trận tháp, một tòa tiếp một tòa nổ tung lên. Mỗi tòa trận tháp nổ tung về sau, đều sẽ bạo liệt thành trăm ngàn khối mảnh vỡ. Thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, hóa thân thành nguyên một đám hỏa cầu, lưu loát hướng về chung quanh bay đi. 365 tòa trận tháp trước sau nổ bể ra đến, trọn vẹn hóa thành 340 vạn quả hỏa cầu. Nhìn xem từng viên cháy hừng hực hỏa cầu, nhao nhao từ không trung rơi xuống đến, va chạm trên mặt đất, sinh ra mãnh liệt hơn nổ tung. Hỏa cầu vỡ ra, liền tạo thành càng nhiều hỏa cầu. Những cái kia tứ tán vẩy ra hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem chung quanh có thể thiêu đốt hết thảy, trong nháy mắt nhen nhóm. Xong. Chu Hoành Vũ thống khổ nhắm hai mắt lại. Chu Hoành Vũ tuy nhiên dự liệu được, Dương Tâm Thành con dân, có khả năng công kích trận tháp giới kết, dập tắt trận tháp trận pháp. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đem trận tháp cho một mồi lửa. Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, này trận tháp bị nhen lửa sau khi, vậy mà lại phát sinh kịch liệt nổ tung, hình thành trăm ngàn quả hỏa cầu, tứ tán vẩy ra. Hơn 300 tòa trận tháp, bạo liệt thành hơn 300 ngàn quả hỏa cầu. Hơn 300 ngàn quả hỏa cầu sau khi hạ xuống, phát sinh lần thứ hai nổ tung. Kể từ đó, hơn 300 ngàn quả đại hỏa cầu, lại chiết xuất thành 3-4 triệu quả tiểu hỏa cầu. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Dương Tâm Thành tất cả kiến trúc, liền toàn bộ bị nhen lửa, đồng thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nhất là những cái kia vẫn trú lưu tại đường phố trên đầu Dương Tâm Thành các con dân. Tại không có chút nào che chắn phía dưới, nhao nhao bị từ trời rơi xuống hỏa cầu đập trúng, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Coi như không có trực tiếp bị hỏa cầu đập trúng, những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu cũng y nguyên sẽ va chạm mặt đất, đồng thời dẫn phát lần thứ hai nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố thảm liệt như địa ngục nhân gian đồng dạng. Mặt đối với trước mặt thảm kịch, Chu Hoành Vũ nhắm mắt thật chặt con ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cái gì đều không làm được. Cho dù hắn có thể hóa thân ngàn vạn, cũng không có khả năng đồng thời giải cứu toàn thành 3040 triệu con dân. Chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Kịch liệt tiếng oanh minh, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Từng tòa trận tháp, nhao nhao nổ tung lên, bạo liệt thành trăm ngàn cái hỏa cầu, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chỉ một lát thời gian, toàn bộ Dương Tâm Thành liền triệt để lâm vào trong biển lửa. Hừ! Ngay tại Chu Hoành Vũ vô cùng uể oải, vô cùng đau thương ở giữa. Một mực giữ yên lặng, không có lên tiếng Tôn Mỹ Nhân, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem bên ngoài thiêu đốt thành thị, Tôn Mỹ Nhân nói, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, là chính bọn hắn, đem chính mình đưa lên tử lộ. Nhíu mày, há to miệng, Chu Hoành Vũ có lòng nói điểm cái gì? Thế nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết cần phải từ chỗ nào nói lên. Tôn Mỹ Nhân cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tuy nhiên Tôn Mỹ người nói, lộ ra nàng không đủ nhân từ, khuyết thiếu thương xót chi tâm. Nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều nhất định muốn bảo vệ nàng nói chuyện quyền lợi. Nhất là muốn bảo vệ nàng, nói thật ra quyền lợi. Nếu như cũng có ngày, Chu Hoành Vũ người bên cạnh, đều bởi vì hắn người yêu ghét, mà không dám nói thật ra. Cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Dài dài thở dài một cái. Chu Hoành Vũ mặc dù có lòng muốn đi cứu trợ nạn dân, nhưng là hắn lại cũng không có thể như thế làm. Buổi tối hôm nay, hắn tuyệt đối không thể lấy xuất hiện tại bất kỳ một cái nào Dương Tâm Thành con dân, trước mặt. Chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy sẽ rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Người trong cả thiên hạ, đều sẽ cho rằng hắn sách lược, cũng tham dự sự kiện lần này. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ liền đem triệt để mất đi Ma Dương tộc con dân tín nhiệm. Đến khi đó, chẳng những Dương Tâm Thành muốn xong. Thậm chí... toàn bộ Ma Dương tộc tất cả con dân cũng sẽ không lại tín nhiệm Chu Hoành Vũ. Chuyện ngày hôm nay, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng muốn tị hiềm. Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ không đành lòng tiếp tục nhìn. Yên lặng xoay người, về tới thần miếu bên trong. Tôn Mỹ Nhân lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là không thể cãi lại sự thật. Lần này tai nạn, thuần túy là Dương Tâm Thành con dân tự gây nghiệt, cũng không trách người khác. Một người, làm chính hắn đi làm chết, như vậy mặc cho ai cũng không giúp được hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ Dương Tâm Thành đã triệt để hóa làm nhân gian luyện ngục. Hỏa diễm lan tràn khắp nơi phía dưới, Dương Tâm Thành 99% kiến trúc đều đã lâm vào trong biển lửa. Ngoại trừ cùng loại luyện ngục tử lâu, cùng thần miếu dạng này, hoàn toàn do đá xanh kiến tạo mà thành kiến trúc bên ngoài. Còn lại kiến trúc đều đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trận kia tháp thiêu đốt hỏa diễm, cũng không phải tầm thường hỏa diễm. Đó là trận tháp thông qua cấm đoạn đại trận, ngưng tụ hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí, hình thành nhiệt độ siêu cao hỏa diễm. Hắn nhiệt độ độ cao, đơn giản khó có thể hình dung. Một đóa không đáng chú ý ngọn lửa, liền có thể đem một cái ma dương tộc con dân, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Dạng này hỏa, nước bình thường, là căn bản tưới không tắt. Phổ thông thủy đảo trên đi, sẽ chỉ cổ vũ hỏa thế. Bởi vì cái này đại hỏa nhiệt độ đầy đủ cao, bởi vậy thiêu đốt tốc độ, cũng thật nhanh. Đổi là phổ thông hỏa diễm, đại khái cần 3 ngày 3 đêm, mới có thể đốt rụi hết thảy. Thế nhưng là cái này hừng hực vô cùng, nhiệt độ siêu cao hỗn độn ma diễm, lại tại một đêm bên trong, liền đem dương tâm thành triệt để đốt thành đất trống. Liệt hỏa hừng hực bị bỏng phía dưới, liền Chu Hoành Vũ chỗ thần miếu, đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi không nhìn lầm. Theo không ngừng có hỏa cầu rơi xuống, Chu Hoành Vũ chỗ, hoàn toàn do đá xanh kiến tạo mà thành thần miếu, đều bị nhen lửa. Nhiệt độ siêu cao hỏa diễm, liền thạch đầu đều có thể thiêu đốt. Đồng thời tại thời gian rất ngắn bên trong, liền đem đốt thành đầy đất vôi. Vì tránh né hỏa diễm, Chu Hoành Vũ chỉ có thể ôm lấy Tôn Mỹ Nhân, một đường về tới luyện ngục tửu lâu. Đường dương quang lần nữa chiếu xạ tại dương tâm thành trên đại địa thời điểm. Toàn bộ dương tâm thành bên trong, chỉ còn lại có một tòa kiến trúc, luyện ngục tửu lâu. Nằm ở dương tâm thành chính trung tâm chỗ luyện ngục tửu lâu, tuy nhiên bị mấy ngàn khỏa hỏa cầu oanh kích. Nhưng cái này hỗn độn ma hỏa, lại cũng không năng điểm đốt luyện ngục tửu lâu. Luyện ngục tửu lâu chủ thể, thế nhưng là từ luyện ngục dung nham ngưng tụ mà thành. Muốn nhen nhóm luyện ngục tửu lâu, vậy chẳng những cần siêu cao nhiệt độ, hơn nữa còn cần thời gian dài rằng giặc cùng cường thịnh hỏa lực. Rất hiển nhiên, những cái kia hỏa cầu nhiệt độ tuy nhiên cao, nhưng là thiêu đốt một hồi sau, cũng liền dập tắt. Cũng không đủ thời gian dài, đủ mạnh đựng hỏa diễm không ngừng đốt cháy, luyện ngục tửu lâu là không thể nào bị nhen lửa. Nguyên bản phồn hoa vô cùng thủ đô, trong vòng một đêm, liền hoàn toàn biến mất. Mặt trời dần dần dâng lên, chiếu ở dương tâm thành trên đường đi, cái kia ngây người như phỗng người sống sót. Hơn 30 triệu, tiếp cận 40 triệu dương tâm thành con dân. Bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 3 triệu. Trong vòng một đêm, dương tâm thành con dân, thương vong vượt qua cửu thành. Mà hết thảy này hết thảy, nhưng đều là bởi vì bọn hắn tin vào sàm ngôn, sau đó chính mình đem chính mình đưa lên tử lộ. Nhìn xem triệt để đốt thành đất chống dương tâm thành. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Phồn hoa vô cùng đế đô, tích lũy lấy tỷ tỷ tài phú. Thế nhưng là một trận đại hỏa phía dưới, lại toàn bộ đều thiêu không có. Ở tại đế đô dương tâm thành con dân, chỉ trong vòng một đêm, bất động sản của bọn họ, liền triệt để bị thiêu không có. Bọn họ chứa đựng tại phòng ốc bên trong chân bảo cùng tài phú, cũng cùng nhau thiêu hủy. Trong vòng một đêm, bọn họ liền từ ngàn vạn phú hào, biến thành không có gì cả kẻ nghèo hàn. Ngoại trừ mặc trên người y phục bên ngoài. Bọn họ đã là người không có đồng nào, nghèo rớt mùng tơi cấp tồn tại. Chu Hoành Vũ không thể làm gì lắc đầu, theo sau trước tiên tìm tới Ngô Tú Lệ, đồng thời chính thức tuyên bố, luyện ngục tửu lâu, bắt đầu vô hạn kỳ ngừng kinh doanh trạng thái. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Tôn Mỹ Nhân cũng trước tiên, thông qua Hoành Vũ thương hội con đường, đem tin tức tán phát ra. Hoàng thất bảo khố mở ra thất bại, dương tâm thành hủy tại một khi. Bị buộc rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ bỏ dương tâm thành. Đã không ủng hộ Chu Hoành Vũ, hơn nữa còn toàn lực xuất thủ, đối Chu Hoành Vũ phát động công kích. Như vậy, dương tâm thành tất cả con dân, liền đều là Chu Hoành Vũ địch nhân rồi. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ sẽ không đối bọn hắn động thủ, sẽ không buông tay giết chóc, nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lại vì bọn họ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tại cái này thời buổi rối loạn, Chu Hoành Vũ hành sự nhất định phải đầy đủ quả quyết, ngoan độc. Bằng không, liền không dọa được những cái kia dã tâm ra. Nếu như... phản bội Chu Hoành Vũ, thậm chí đứng ra đối kháng Chu Hoành Vũ sau khi chẳng những sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, Chu Hoành Vũ ngược lại còn giống như cha mẹ một dạng, chăm chú chăm sóc bọn họ, sủng lấy lời của bọn hắn. Như vậy, mọi người lại tại sao muốn chống đỡ hắn đâu? Dù sao mặc kệ làm sao, Chu Hoành Vũ đều sẽ sủng lấy bọn hắn, quen lấy bọn hắn nha. Lấy thẳng báo oán, lấy gì báo đức? Đã bọn họ chối bỏ Chu Hoành Vũ, thậm chí đoàn kết lại cùng Chu Hoành Vũ là địch. Như vậy, bọn họ cũng đã là Chu Hoành Vũ địch nhân rồi. Những người này, liền đã trở thành Chu Hoành Vũ cứu vãn ma dương tộc, trở ngại lớn nhất. Chu Hoành Vũ tuy nhiên sẽ không đích thân ra tay giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không tiện đến tiếp tục đi giúp bọn hắn. Không phải Chu Hoành Vũ không đủ nhân từ. Bày ở trước mặt hiện thực là vô cùng tàn khốc. Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục trợ giúp dương tâm thành con dân, vậy thì nhất định phải rút ra thời gian 2, 3 tháng, chuyên môn xử lý sự kiện này. Mà cái này thời gian 2, 3 tháng bên trong sẽ có 2-3 ngàn tòa ma dương tộc hòn đảo lần lượt thất thủ. Sẽ có 2-300 triệu ma dương tộc con dân, bi thảm yêu tộc giết chóc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn cứu, mà chính là hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. là cứu cái này 3 triệu người, hy sinh hết 300 triệu ma dương tộc con dân. Vẫn là bỏ qua cái này 3 triệu dương tâm thành con dân, cứu trợ 300 triệu ma dương tộc con dân. Đối mặt lựa chọn như vậy, Chu Hoành Vũ không có chuyên quyền độc đoán, mà là thông qua Hoành Vũ Thương hội tình báo hệ thống, đem chuyện nào, giao cho ma dương tộc toàn thể con dân đến quyết định. Không hề nghi ngờ. Đối mặt lựa chọn như vậy, tất cả mọi người chỉ có một lựa chọn. Nếu như Chu Hoành Vũ toàn lực đi cứu trợ cái này hơn 3 triệu dương tâm thành con dân, như vậy, liền chờ tại từ bỏ ma dương tộc hắn con dân của hắn. Mà bỏ phiếu, hoàn toàn cũng là những cái kia đem bị từ bỏ con dân. Có người chọn từ bỏ chính mình, mà cứu trợ một đám phản đồ sao. Đến một lần vừa đi, toàn bộ điều tra, chỉ hao phí 3 ngày thời gian, liền triệt để hoàn thành. Đi qua ma dương tộc con dân toàn thể lựa chọn, Chu Hoành Vũ rời đi dương tâm đảo. Nơi này hết thảy, lại cùng Chu Hoành Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Không phải hắn không muốn giúp bận bịu, thật sự là hữu tâm vô lực. Chu Hoành Vũ chỉ có một người. Cho dù toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể cứu vãn ma dương tộc. Bởi vậy, tuy nhiên lựa chọn như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ hiển nhiên muốn chiếu cố tuyệt đại đa số người lợi ích. Đến nỗi cái kia một dãy nhỏ địch nhân lợi ích, không tới phiên Chu Hoành Vũ đi chiếu cố. Chu Hoành Vũ tin tưởng. Cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, khẳng định sẽ phái ra chiến hạm, đem cái này hơn 3 triệu người tiếp đi. Dù sao, những người này, đều là đang giúp bọn hắn làm việc. Chuyện bây giờ đã làm xong, như vậy bọn họ tự nhiên cần phải tiến hành thiện sau. Có thể tại dạng này tai nạn hạ sống sót, đều không ngoại lệ, đều là dương tâm thành tinh nhuệ. Thực lực một chút kém một chút, đều khó có khả năng tại dạng này tai nạn trước mặt sống sót. Cái này 300 vạn đại quân, chỉ cần hơi nhà chỉnh hợp, liền có thể trở thành một chi cường hãn quân đội. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, cho dù hắn mặc kệ, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cũng nhất định sẽ quản. Bởi vậy, hắn đi rất rõ ràng, đi rất sắc bén tác. Đáng nhắc tới chính là, băng ma trọng công, nằm ở dương tâm thành tổng bộ, cũng triệt để thiêu hủy. Bất quá may ra, băng ma trọng công bên trong học viên, cùng đám đạo sư, đều đã phân tán đi hơn 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Toàn lực ứng phó, nỗ lực khôi phục 3.000 nhà xưởng đóng tàu sinh sản. Bởi vậy, tuy nhiên băng ma trọng công, nằm ở dương tâm thành tổng bộ bị triệt để đốt thành đất trống, nhưng là lại cũng không có bất kỳ người nào thành viên thương vong. Lần này trong tai nạn, Chu Hoành Vũ tổn thất, cơ hồ là không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dương tâm thành, băng ma trọng công ban đầu tổng bộ trên bến tàu. Chu Hoành Vũ kiểm duyệt 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm. Cái này 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm là thuần túy, danh phó kỳ thực, hoàn toàn do hỗn độn Hắc Kim kiến tạo mà thành cương thiết chiến hạm. Đến nỗi cái kia thất thải hợp kim, tạm thời cũng không có bị dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm. Tất cả thất thải hợp kim đều bị dùng để kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm thiết giáp đi. Trước đó kiến tạo mấy chiếc thất thải hợp kim cương thiết chiến hạm đều bị thay thế xuống dưới, lưu tại băng ma trọng công tổng bộ, tiến hành khảo nghiệm cùng điều chỉnh. Tạm thời tới nói, thất thải hợp kim còn không cách nào hoàn toàn thay thế hỗn độn hắc kim. Còn cần rất nhiều thời gian đi kiểm nghiệm mới có thể chính thức đầu nhập chiến trường. Dương Tâm Thành, băng ma trọng công ban đầu tổng bộ ở chỗ đó trên bến tàu. Chu Hoành Vũ đứng lặng trong gió rét. Chu Hoành Vũ trước người, 360.000 hải quân, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hiện trường rõ ràng có hơn 300.000 đại quân, lại ngay cả một tia tạp âm đều không có phát ra tới. Cái này 360.000 hải quân là Chu Hoành Vũ từ Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo tinh tuyển đi ra, thiên tài trong thiên tài. Cái này 360.000 hải quân, hiện tại cũng đều non nớt vô cùng. Tạm thời tới nói, bọn họ ma thể đẳng cấp, chỉ có 4-50 đoạn dáng vẻ, căn bản là không có cách đạp trên chiến trường. Những thiếu niên này thiên tài, đều đầy đủ thông tuệ, đầy đủ ưu tú, vô luận là thiên phú vẫn là tài hoa, đều tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Nhưng là, tài hoa thay thế không được kinh nghiệm. Thiên phú cũng không đợi tại thực lực. Nếu như cho bọn hắn trăm tám thời gian 10 năm, để bọn hắn đi trưởng thành. Như vậy không cần hoài nghi, đây tuyệt đối lại là một chi vô địch hùng sư. Bởi vì bọn họ quá trẻ tuổi, tạm thời tới nói, cái này 360.000 thiên tài thiếu niên, căn bản là không có cách tiến hành thực chiến. Một khi tiến vào trong thực chiến, bọn họ đại khái chỉ có thể khống chế lấy chiến hạm, tại trên đại dương bao la lao nhanh mà thôi. Đến nỗi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.